Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112: Lúc nào mới tính lớn lên? Ngưng Nguyệt bồi tiếp Ngưng Tiết tìm lượt toàn bộ lầu 2, đều không có phát hiện Sika. Hai người lại chạy đến lầu 3, vẫn là không có. Ngưng Tiết rất khổ buồn bực, mèo mèo không biết trốn đến đi đâu vậy. Ngưng Nguyệt thân là tối giai đồng đội, đánh chết cũng sẽ không bán rẻ Sika. Nàng vội vàng lắc đầu. Ta cũng không biết a, chúng ta đi lầu 1 xem một chút đi. Không cần a, nhận thua cũng không quan hệ a. Ngươi không phải bắt đến ta nha. Ngưng Tiết không thể nhận thua. Thế là hai người lại chạy đến lầu 1 đi tìm. Gia Gia cùng nãi nãi còn có đại bá, Trọng Khải ca, nhị bá đều trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nhìn đến hai cái tiểu la lị thò đầu ra nhìn mà tìm khắp nơi không biết cái gì. Lý Dụ Quốc hiếu kỳ nói. Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, các ngươi đang tìm cái gì đâu? Bởi vì từ nhỏ đã tại quê quán lớn lên. Lý Dụ Quốc vị này đại bá phân lượng kỳ thật cùng phụ thân không kém là bao nhiêu. Ngưng Tiết vội vàng trả lời. Chúng ta cùng mèo mèo chơi chơi trốn tìm a. Có thể mèo mèo không biết giấu đi nơi nào. Đại bá ngươi có nhìn đến thất thất tỷ con kia màu trắng đại miêu miêu sao? Cái gì chơi trốn tìm? Con mèo còn có thể cùng các ngươi chơi chơi trốn tìm. Thật a? Đám người bật cười. Tự nhiên là không tin. Chúng ta không nhìn thấy Sika. Nó trở về liền đến tầng trên không có xuống tới qua. Các ngươi đi tầng trên tìm đi. Không nên ở chỗ này chui tới chui lui. Lý Dụ Quốc cười nói. Cái gì kẹt? Lão đầu tử hỏi. Cha, chính là thất thất nhặt con mèo kia. Gọi Sika, gần nhất đập quảng cáo còn kiếm được hết mấy vạn khối tiền đâu. Lý Dụ Dân giải thích nói. À à. Con kia đại bạch miêu đúng không? Lão đầu tử bừng tỉnh đại ngộ. Đến nỗi cái gì đập quảng cáo loại hình. Hắn không hiểu. Nhưng giả hiểu. Tại con cháu trước mặt. Tự nhiên sẽ không sệ mặt xuống hỏi. Lý Vãn Thất từ phòng bếp đi ra. Nàng vừa mới hỗ trợ lột tỏi. Đại bá mẫu cùng lão mụ còn có Dương Vân tỷ tại chơi đùa cơm chưa? Thất thất tự nhiên là giúp không được gì. Thất thất tỷ. Ngừng Tiết chạy đến trước mặt nàng. Mèo mèo không thấy. Chúng ta cùng nó chơi chơi trốn tìm. Nó trốn đi liền không tìm được. À, Lý Vãn Thất ngẩn người. Không thể nào. Ta và các ngươi đi lên nhìn nhìn. Thế là hai vị tiểu la lị đi theo Lý Vãn Thất cộc cộc cộc mà lên. Lầu, Ngừng Nguyệt có chút chột dạ. Nghĩ thầm có nên hay không nói cho Tiết Nhi tốt. Sika, ngươi ở đâu? Mau ra đây. Lý Vãn Thất hô một cuống họng. Thế là Sika hấp tấp mà theo phòng nàng chạy đến. Mèo ô, Sika cọ sát thất thất. A gây, một tay tỏi vị, ghét bỏ. Sika đi, ha ha ha, đại miêu miêu, ta bắt đến ngươi rồi. Ngừng Tiết nhào tới, đem Sika vững vàng ôm lấy. Hai tỷ muội lại chạy đến Lý Vãn Thất gian phòng nhìn nhìn. Ngừng Tiết hiếu kỳ nói. Vì cái gì chúng ta vừa mới không tìm được mèo mèo? Ngưng Nguyệt rốt cục nhịn không được phốc xích bật cười. Ta cùng mèo mèo cùng một chỗ a. Ngươi bị chúng ta lừa gạt rồi. Ngưng Tiết rất tức giận. Tỷ tỷ vậy mà cùng đại miêu miêu cùng một chỗ lừa nàng. Chúng ta chơi một lần nữa. Lần này đến phiên tỷ tỷ ngươi tìm đến chúng ta. Tốt a, Sika. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn không ngán đâu. Ngừng Tiết ôm Sika liền muốn tìm địa phương tránh. Lý Vãn Thất hiếu kỳ nói. Các ngươi đang đùa cái gì đâu? Chúng ta tại cùng mèo mèo chơi chơi trốn tìm a. Thất thất tỷ ngươi muốn cùng nhau chơi sao? Ngừng Nguyệt Ngưng Tiết chăm miệng một lời nói. Lý Vãn Thất có chút ý động. Nhưng nghĩ nghĩ mau ăn cơm. Liền khuyên nhủ. Vẫn là không chơi đi. Một hồi liền muốn ăn cơm nữa nha. Các ngươi cũng đừng chơi. Ta bật máy tính lên cho các ngươi chơi đùa a. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liếc nhau. Tốt, chúng ta muốn chơi Plan vs Zombie. Các ngươi biết chơi a? Biết chơi a? Trọng Khải ca ca dạy qua chúng ta. Sika rất bất đắc dĩ. Nó chỉ muốn tìm một chỗ ngủ nướng. Mỗi lần về nhà Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết liền bắt lấy nó không thả. Rốt cuộc sẽ động, lông mềm như nhung, ấm áp khả ái đại miêu miêu. có thể so sánh ba ba mua cho các nàng đám trẻ con chơi vui nhiều. Lý Vãn Thất mở ra gian phòng máy tính để bàn. Mặt bàn hình nền là nàng năm ngoái cùng Sika cùng một chỗ tại quê quán bên này đập tự chụp. Trong tấm ảnh, Lý Vãn Thất một cái tay ôm Sika, cúi đầu hôn lên đầu của nó trên cửa. Một đôi mắt to hất lên nhìn lấy màn ảnh. Sika đồng dạng ngơ ngác trợn lấy mắt to nhìn lấy màn ảnh. Dùng để làm mặt bàn hiệu quả giống như là mỹ thiếu nữ cùng con mèo cùng một chỗ nhìn lấy ngươi một dạng, mười phần ấm áp khả ái. Thất Thất tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết nhìn mặt bàn hình nền, cùng một chỗ tán dương. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết bộ dáng của hai người dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc. Phấn điêu ngọc trác, tăng thêm mặc quần áo cũng giống vậy. Ngoại nhân rất khó phân rõ ràng các nàng ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Bất quá Ngưng Tiết mắt phải dưới có một chút nước mắt nốt ruồi. Như thế để hai tỷ muội tốt phân chia nhiều. Lý Vãn Thất dáng vẻ bảy phần giống như Vương Huệ Tố. Lông mày mắt ngược lại là theo Lý Dụ Dân. Người Lý gia đều là mắt to. Mắt hai mí, dáng vẻ đều không kém. Lý Vãn Thất đồng học tự phụ vì tiểu tiên nữ. Từ nhỏ bị người khen xinh đẹp. Nàng vẫn là rất đắc ý. Các ngươi trưởng thành khẳng định so tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ đây là trung cấp tiểu tiên nữ. Các ngươi về sau khẳng định là cao cấp tiểu tiên nữ. Lý Vãn Thất lấy tới hai tấm ghế nhỏ cho Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết ngồi. Vậy chúng ta lúc nào mới tính lớn lên? Ngô, chờ các ngươi không thích chơi chơi trốn tìm thời điểm, liền xem như lớn lên một chút xíu. Vậy chúng ta không lớn lên, đang chơi trốn tìm cùng lớn lên ở giữa. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết không chút do dự lựa chọn chơi trốn tìm. Lý Vãn Thất có chút ao ước, kỳ thật Thất Thất cũng có phiền não. Chỉ là Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết phiền não càng thêm ít. Ngưng Tiết ôm Sika đưa tới Ngưng Nguyệt trong ngực. Tỷ tỷ, cho ngươi ôm một cái mèo mèo. Hai tỷ muội cực kỳ đoàn kết, sẽ không chính mình bá chiếm mèo mèo. Máy vi tính này có chút kẹt. Vừa khởi động máy, an toàn phần mềm liền bắn ra tới đủ loại lỗ thủng chữa trị cửa sổ miệng. Lý Vãn Thất liền chữa trị a. Vừa vặn rất tốt giống như càng sửa càng kẹt. Ngưng Nguyệt ôm Sika ở một bên chờ lấy Lý Vãn Thất cho các nàng mở trò chơi. Ngưng Tiết chạy đến bên ngoài nắm một cái thức ăn mèo tiến đến. Đại Miêu Miêu, ăn cơm rồi. Nàng mở ra tay nhỏ. Thức ăn mèo liền tại lòng bàn tay. Cái này, Sika cảm thấy mình không cần giảm béo. Vừa mới chơi trốn tìm giống như cũng tiêu hao không ít thể lực đâu. Vậy liền ăn thêm một chút a. Thừa dịp Thất Thất không có chú ý. Sika mau đem thức ăn mèo ăn sạch sẽ. Hì hì, Ngưng Tiết rất vui vẻ. Đại Miêu Miêu đầu lưỡi liếm tới tay lòng ngứa ngáy. Ngươi nhất định còn đói. Ta lại đi lấy cho ngươi. Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian giữ chặt Ngưng Tuyết. Tiết Nhi không muốn cầm. Sika nó ăn xong nhiều. Ngươi nhìn nó đều mập như vậy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đây là mập giả tạo. Tốt a, Ngưng Tiết thoạt nhìn so Sika còn muốn thất vọng. Cho mèo ăn mèo nhưng thật ra là chuyện rất thú vị a. Plan vs Zombie rốt cục mở ra. Bản cũ, độ khó cũng không cao. Cũng là Lý Vãn Thất tương đối quen thuộc kia kiểu. A, cho các ngươi chơi a, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết tiếp quản máy tính. Hai viên cái đầu nhỏ nhìn màn ảnh tập trung tinh thần. Ngày thường ra ra bọn hắn không được hai người một mực vọc máy vi tính. Cũng liền Trọng Khải ca thỉnh thoảng sẽ để các nàng chơi một chút trò chơi. Sika nhảy lên mặt bàn nằm sấp. Lý Vãn Thất cũng tại đằng sau nhìn các nàng hai chơi nhi. Hình tượng bên trong, một đám cương thi theo bờ bên kia gật gù đắc ý đi tới. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết một người chỉ huy một người thao tác. Đem P-Shooter trồng lên. Hoa hướng dương loại hình cũng đều là có phòng chống liền trống. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết dáng vẻ nghiêm túc. Một câu nói chuyện phiếm cũng không có. Thẳng đến, Sika nhìn đến hai người đem quả hạch đặt ở phía sau cùng. Nguyên lai là tùy tiện chơi a. Các ngươi tại sao muốn đem quả hạch đặt ở hoa hướng dương cùng xạ thủ đằng sau a? Hẳn là đem nó đặt ở phía trước a, Lý Vãn Thất cười nói. Cái này quả hạch thoạt nhìn thật là ngu a. đặt ở đằng sau có thể bảo hộ nó à? Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết không chút do dự nói. Sika nghe vậy có chút xúc động. Kia đại khái chính là người trưởng thành mất đi thuần chân à? Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.